Chương 2851, Bất tử bất diệt cảnh. Một, trên đời không có cơm trưa miễn phí, nữ nhân trước mắt này nói muốn cho hắn chỗ tốt, không cần phải nói, nhất định là có điều kiện, mà dùng thực lực của đối phương cũng không thể hoàn thành, khẳng định không phải hắn có thể làm được. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi đối phương có phải miễn phí hay không? Nếu miễn phí, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như không phải miễn phí, vậy thì phải nghĩ kỹ rồi. Thân thể hắn đã đến một bình cảnh, nếu như có thể tăng lên lần nữa, cái kia tự nhiên là tốt. Nếu như không thể, vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn có công pháp ngũ hành bất diệt thể, ngày sau có thời gian, muốn đột phá đến bất tử bất diệt cảnh, độ khó cũng không phải rất lớn. Giúp ta làm một việc, Tố Tâm nói. Biết ngay mà. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, hắn đã sớm dự liệu được rồi. Lúc này, Tố Tâm lại nói. Đối với ngươi mà nói, cũng không khó, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng thấy đấy, ta mới hư giả cảnh, hơn nữa, tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn 2 tháng, đơn giản mà nói, bản thân ta cũng khó bảo toàn. Tố Tâm khẽ lắc đầu, chính bởi vì ngươi mới hư giả cảnh, cho nên ta cảm thấy đối với ngươi mà nói không phải rất khó. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tố Tâm nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi dùng thực lực hư giả cảnh có thể đi đến nơi đây, hơn nữa còn không chết, cái này đã nói rõ rất nhiều sự tình. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Trầm mặt mấy tức, Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối muốn ta làm cái gì? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời, ta cùng phu quân ta, rơi vào kết cục hôm nay, là chúng ta gieo gió gặt bão. Ta không trách bất luận kẻ nào, cũng không trách đối phương, chỉ trách lúc trước chúng ta quá tham lam. Ta duy nhất không yên lòng là hai hài tử một trai một gái của ta, lúc trước chúng ta ly khai, bọn nó còn nhỏ, hôm nay không biết như thế nào. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, con của ngươi khả năng lớn hơn ta rất nhiều, nếu ngươi để ta đi giúp bọn hắn, ta cảm thấy không quá sự thật, bởi vì bọn hắn khả năng mạnh hơn ta rất nhiều. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn không cần tìm chúng ta. Còn nữa, bọn hắn tu luyện là công pháp của ta cùng phu quân ta tu luyện, nhưng lúc trước vì sợ bọn hắn vội vàng bất lợi, bởi vậy chúng ta không có truyền toàn bộ công pháp cho chúng. Công pháp kia, nhiều nhất chỉ có thể để cho bọn hắn tu luyện đến thần giả, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang công pháp về cho bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Diệp có chút không tin. Đơn giản, Tố Tâm thu hồi ánh mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi có thể đi ra ngoài, mới là đơn giản. Thế nhưng đi ra ngoài, đơn giản sao? Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, hắn thiếu chút nữa quên sự tình này, cái địa phương quỷ quái này, là ra không được a. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Lúc này, Tố Tâm cong ngón búng ra, một đám quang mang trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp nhiều hơn rất nhiều tin tức, là 2 bộ công pháp. Hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, tiền bối không sợ ta nuốt riêng 2 bộ công pháp này. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ không? Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ngươi là kiếm tu. Tố Tâm nhìn Dương Diệp, kiếm tu, tu chính là tâm, kiếm tu cao thâm như các ngươi, là sẽ không làm sự tình vi phạm bản tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngươi có chút dối trá, không giống kiếm tu khác, nhưng ta nhìn ra, ngươi là một người có nguyên tắc. Cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng, nhất định sẽ không vi phạm lời hứa. Nghe vậy, hảo cảm của Dương Diệp lập tức đề cao không ít, người biết nói chuyện liền không giống a. Lời này nghe sao mà thoải mái. Thế sự vô thường, lúc này, Tố Tâm lại nói, ta cũng không biết bọn họ còn ở nhân thế hay không, hy vọng vẫn còn. Bọn họ ở đại thế giới. Dương Diệp hỏi. Đại thế giới, Tố Tâm nao nao, lập tức nói, bọn hắn ở Thương Vân Đại Lục, nếu có một ngày ngươi đi Thương Vân Đại Lục. Đi vào trong đó tìm một địa phương tên là Lâm Gia, đến Lâm Gia, ngươi sẽ tìm được bọn hắn. Nếu như bọn hắn mất, ngươi truyền 2 bộ công pháp này cho hậu nhân Lâm Gia. Thương Vân Đại Lục. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, nếu có một ngày ta đến chỗ này, tất sẽ đi Lâm Gia. Tố Tâm khẽ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trên đời có rất nhiều phương pháp có thể tăng lên nhục thể của ngươi, nếu là lúc trước, ta cũng có rất nhiều phương pháp, nhưng hiện tại, ta chỉ có một phương pháp. Phương pháp kia có chút thống khổ, cho nên ngươi cần nhịn thoáng một phát. Thống khổ. Chương 2852, Bất tử bất diệt cảnh. Hai, Dương Diệp cười cười. Tiền bối khả năng không biết, ta không sợ nhất, là thống khổ. Tố Tâm đánh giá Dương Diệp, thân là kiếm tu, nhưng lại có thể tăng thân thể lên tới kỷ nguyên cảnh, xác thực khó được. Trên đời huyền giả khó khăn nhất, không ai qua được thể tu, bởi vì bọn hắn thường thường phải thừa nhận rất nhiều thống khổ. Có lẽ ngươi đã từng thừa nhận qua rất nhiều thống khổ, Dương Diệp cười khổ, không phải thừa nhận qua rất nhiều thống khổ, mà cực kỳ nhiều a. Có chút thống khổ, thật là thống khổ a. Lắc đầu, Dương Diệp hỏi, không biết tiền bối muốn dùng phương pháp gì để ta tăng lên thân thể. Tố Tâm có chút trầm ngâm, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn, ánh mắt nàng đột nhiên ngây dại, giống như nghĩ tới điều gì. Dương Diệp nhìn đối phương, không có quấy rầy. Đã qua hồi lâu, hai mắt Tố Tâm chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một tia linh hồn đột nhiên chậm rãi từ trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, đạo linh hồn này là một nữ tử, nhưng lại không giống thân thể này. Không cần phải nói, này là bộ dáng của Tố Tâm, thân thể muốn tới bất tử bất diệt cảnh, có rất nhiều phương pháp, trong đó một loại phương pháp là dùng âm dương chi lực luyện thể, nhưng một chút âm dương chi lực nhất định không được, trừ khi, nói đến đây. Linh hồn Tố Tâm đột nhiên hóa thành một đạo quang mang chui vào trong thân thể Dương Diệp. Khi linh hồn Tố Tâm chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp lập tức bóp méo. Thống khổ, cái đau nhức này so với kiếm ý cắn trả còn muốn khủng bố, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của Tố Tâm tiến vào trong cơ thể hắn, hắn không chỉ thân thể phản phất như bị người dùng vạn cương châm đâm vào, ngay cả linh hồn cũng như thế. Muốn nổ tung. Hiện tại hắn cảm giác là thân thể cùng linh hồn của mình muốn bạo tạc nổ tung, mà lúc này nhục thể của hắn cũng đang quỷ dị rung rung, phản phất như có đồ vật gì ở trong làn da nhảy lên, không chỉ như thế, trên mặt cùng trên tay nổi gân xanh, giống như rắn nhỏ nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Lúc này Dương Diệp đã đau nhức đến ý thức mơ hồ. Cái loại tư vị này, thật sự không dễ chịu. Mà cái đau xót này, là đau đớn 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ 4. Dương Diệp mới cảm giác hơi tốt một chút, đến ngày thứ 5, ý thức của hắn mới dần dần thanh tỉnh. Nhưng cảm giác như bị người đánh cho một trận, toàn thân vô lực, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chuẩn bị chữa trị thân thể, nhưng để cho hắn khó hiểu là, lúc này đây, Hồng Mông Tháp lại không có phối hợp hắn, một tia tử khí cũng không cho hắn, không chỉ như thế, hắn lúc này ngay cả huyền khí cũng không thể điều động. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp khó hiểu, bất quá rất nhanh, hắn đã minh bạch, lúc này thân thể của hắn đang lột xác, nếu dùng Hồng Mông tử khí đến chữa trị, chỉ sẽ hỏng việc. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, lúc này Dương Diệp cảm giác thân thể đã khôi phục rất nhiều, hắn đứng lên, nhìn thoáng qua thân thể mình, cảm giác không có phát sinh biến hóa gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh ra một quyền. Quyền ra, như sấm rền nổ vang. Không gian trước mặt hắn run rẩy kịch liệt, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn. Tăng lên, nhục thể của hắn thật tăng lên rồi. Dương Diệp kiểm tra thân thể của mình một chút, thân thể xác thực tăng lên, theo như hắn suy đoán, hiện tại thân thể hắn có lẽ tương đương với thân thể yêu thú thần cấp đỉnh phong, cũng không sai biệt lắm thuộc về cấp bậc như đế mãn. Yếu ư? Vẫn rất yếu, nhưng đó là đối với hung vực, ở chỗ này, coi như thân thể tăng lên một cảnh giới cũng có chút yếu. Phải biết, ở chỗ này đều là tồn tại nghịch thiên, bởi vì hiện tại thân thể của hắn, còn mạnh hơn thiên ma chủ lúc trước thi triển thiên ma bá thể. Cường giả thần giả cảnh cùng yêu thú bình thường, đối với hắn căn bản không có uy hiếp gì, không nghĩ tới, nàng sẽ dùng linh hồn của mình tăng lên thân thể cho ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh hồn. Dương Diệp khẽ giật mình. Nữ tử lạnh nhạt nói, nàng dùng linh hồn âm dương cảnh tiến vào trong cơ thể của ngươi, sau đó hóa giải linh hồn mình thành âm dương chi lực đến kích thích nhục thể cùng linh hồn của ngươi, bây giờ thân thể của ngươi, đã là bất tử bất diệt cảnh đỉnh phong, không chỉ như thế, linh hồn của ngươi bởi vì âm dương chi lực kích thích mà tăng lên rất nhiều, cái này đối với ngày sau ngươi xung kích bán thần hoặc thần giả, có tác dụng rất lớn, đặc biệt là thần giả, bởi vì muốn đạt tới thần giả, linh hồn cần rất mạnh mới được. Huyền giả khác xung kích thần giả, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện linh hồn, nhưng hiện tại, ngươi không cần. Khó trách. Dương Diệp trầm mặt, phần nhân tình này thiếu có chút lớn rồi, nàng cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi nghĩ sao? Nữ tử hỏi, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi ra ngoài, nếu ta ra không được, ta... Nói đến đây, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, hiện tại hắn mới nhớ tới một sự kiện, thân thể tăng lên, cũng không cách nào gia tăng tuổi thọ, chỉ có cảnh giới tăng lên, mới sẽ tăng lên tuổi thọ. Nếu như không được ra, thân thể lại tăng lên hai cấp cũng không có ý nghĩa. Nếu ngươi ra không được sẽ như thế nào? Nữ tử hứng thú hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Nếu ta ra không được, ta liền triệu hoán kiếm khí đánh nổ nơi đây. Chương 2853, Nhất Kiếm Luân Hồi. 1. N. Nữ tử lắc đầu. Buồn cười, vô tri. Nơi đây đừng nói ngươi, dù tất cả mọi người cùng yêu thú chúng ta ở đây liên thủ, cũng phá không được. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ngục giam trong ngục giam. Nữ tử lạnh nhạt nói, bên kia Hoàng Tuyền Hà, là ngục giam bình thường, ở đây, là ngục giam cao cấp, hiểu chưa, ngục giam cao cấp. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Các ngươi đã từng phạm vào chuyện tày trời gì à? Nghe vậy, thần sắc của nữ tử đột nhiên lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi muốn biết. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không muốn biết. Nói giỡn, nữ nhân này bộ dáng như thế, nói rõ là hố hắn. Hắn thật muốn biết, khẳng định không có chuyện tốt. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, liên bán trang ta làm người luôn giữ chữ tín, ngươi hóa giải chấp niệm của nàng, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Ta không đi, Dương Diệp lắc đầu, nói giỡn, ở chỗ này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu hắn ly khai, lại gặp được cường giả âm dương cảnh khác, vận khí khả năng không có tốt như lần này. Mặc dù nữ nhân này không ưa hắn, nhưng đối phương sẽ không giết hắn. Cho nên chỗ này tạm thời là an toàn. Ngươi muốn ở lại chỗ này? Nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút bất thiện, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, Liên cô nương, ngươi nói ngươi không muốn giết ta, thế nhưng ngươi đuổi ta đi, cái này nói rõ là muốn mượn đao giết người à. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn ở lại chỗ này, 10 ngày, ta ở 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ đi, được không? Liên bán trang nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, 10 ngày, 10 ngày sau ngươi phải rời khỏi chỗ này. Nếu không đừng trách ta không coi trọng chữ tín. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, tiến vào trong túp lều xa xa. Dương Diệp nhún vai, không đi quản đối phương, lập tức ngồi dậy, sau đó hồi tưởng kiếm kỹ nhất kiếm luân hồi kia. Sở dĩ hắn yêu cầu ở chỗ này 10 ngày, mục đích chủ yếu là vì có thể có địa phương an toàn tu luyện kiếm kỹ. Nếu như ở bên ngoài Hoàng Tuyền Hà, hắn sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện kiếm kỹ này, bởi vì bên ngoài Hoàng Tuyền Hà, cho dù gặp được nguy hiểm, hắn chạy vẫn có thể, hơn nữa lúc ấy mục đích của hắn là U Ám Xâm Lâm. Nhưng hiện tại, U Ám Xâm Lâm là đừng suy nghĩ. Hắn ngay cả ra cũng không được, còn một điều, ở đây quá nguy hiểm. Trảm Thiên Bạc kiếm thuật đã không cách nào tự bảo vệ mình rồi. Chớ nói chi là đi ra ngoài. Nếu muốn sống, muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên hắn quyết định trước tu luyện Nhất Kiếm Luân Hồi này. Nhất Kiếm Luân Hồi, vô cùng cường đại. Nếu như hắn tu luyện thành công, tăng thêm thân thể đã tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong, dù chiến không lại cường giả âm dương cảnh, nhưng ít nhất cũng sẽ không ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Trước kia cùng Liên Bán Trang giao thủ, hắn thật sự ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không chỉ Nhất Kiếm Luân Hồi, ngũ hành phá giáp quyền hắn cũng muốn tu luyện, còn có ngũ hành bất diệt thể. Tóm lại, hiện tại mục đích hàng đầu của hắn đã không phải U Ám Xâm Lâm, mà là trở nên mạnh mẽ, nếu như không mạnh lên. Đừng nói đi U Ám Xâm Lâm, hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề, tại đây, là cấm địa của hung vực A. Tại đây, đã không phải thần giả như cẩu đi đầy đất, rất có thể là âm dương cảnh như cẩu đi đầy đất rồi. Nhất Kiếm Luân Hồi, đây là kiếm kỹ có thể giết luân hồi cảnh, chung phân hai cảnh giới, theo thứ tự là, Luân Hồi Nhất Kiếm và Nhất Kiếm Luân Hồi. Tuy đây là một môn kiếm kỹ có thể giết cường giả luân hồi cảnh. Nhưng địa phương biến thái chính thức của nó là không cần đạt tới luân hồi cảnh mới có thể tu luyện. Nhưng vẫn có hạn chế, đầu tiên, cần kiếm tâm thông minh, tiếp theo, cần kiếm ý cường đại, thấp nhất cũng phải có kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng có chút thấp, kiếm ý quy nguyên cảnh là tốt nhất, bất quá không có biện pháp, hiện tại Dương Diệp hắn chỉ là kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vậy hắn chỉ có thể tu luyện cảnh giới trước là, luân hồi nhất kiếm. Về phần nhất kiếm luân hồi kia, hắn chỉ có đạt tới kiếm ý quy nguyên cảnh mới có thể tu luyện. Chương 2854, nhất kiếm luân hồi. 2. Bất quá cũng may, ở đây có lẽ không có cường giả luân hồi cảnh, cho nên tu luyện tốt luân hồi nhất kiếm có lẽ không sai biệt lắm. Hắn cũng không có nghĩ qua dựa vào nhất kiếm này đánh chết cường giả âm dương cảnh, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, cùng âm dương cảnh chênh lệch quá lớn, cách nhiều cấp như vậy đánh chết đối phương, rất không thực tế. Hắn chỉ hy vọng mình có lực bảo vệ, không đến mức ở thời điểm đối mặt cường giả âm dương cảnh, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Dương Dịch là kiếm tu, luân hồi nhất kiếm này với hắn mà nói, cũng không có khó như vậy, tăng thêm hắn đều phù hợp yêu cầu, bởi vậy tu luyện, tuy không phải quá đơn giản, nhưng cũng không khó. Cảnh giới thứ nhất là luân hồi nhất kiếm, rất không giống Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nó dựa vào không phải lực lượng thân thể, mà là kiếm ý cùng tinh thần lực, cùng với linh hồn lực, cần kiếm ý. Tinh thần lực còn có linh hồn lực hợp ba là một, sau đó áp súc đến mức tận cùng. Khó ư? Rất khó, cực kỳ khó. Kiếm ý còn đỡ, hắn thường xuyên giới hạn, bởi vậy không có độ khó gì, nhưng tinh thần lực cùng linh hồn lực không dễ giới hạn rồi. Hơn nữa không thể có chút sai lầm, bởi vì hơi có sai lầm, hắn rất có thể sẽ bị cắn trả, tinh thần cùng linh hồn song trọng cắn trả. Bất quá cũng may, hắn có kiếm vực phụ trợ. Hắn có thể giảm nguy hiểm đến nhỏ nhất, đây là địa phương khủng bố của kiếm vực, thời điểm hắn tu luyện bất luận kiếm kỹ gì, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí có thể nói để cho hắn học cấp tốc. Trên đời rất nhiều người đều có kỳ ngộ, đều có bảo vật cùng cơ duyên cường đại thuộc về mình, kiếm vực này, chính là kỳ ngộ của hắn, cơ duyên của hắn. Vì an toàn để đạt được mục đích, Dương Diệp đi tới bên cạnh nhà tranh, hắn không tiến vào, đối phương khẳng định cũng sẽ không cho hắn đi vào, bất quá không sao cả. Hắn cũng không muốn ly nhìn mặt lạnh của đối phương. Chỗ này là địa bàn của Liên Bán Trang, cường giả âm dương cảnh khác chắc có lẽ không chạy đến nơi đây, cho nên ở đây hẳn tương đối an toàn. Dương Diệp không có kêu đám thú đế mãn ra, bởi vì ở địa phương này, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, gọi chúng ra cũng không có tác dụng gì, hơn nữa, lúc này chúng cũng đã bị thương, đang ở trong Hồng Mông Tháp dưỡng thương. Cùng kỳ đi ra ngược lại có chút tác dụng, nhưng thằng này ra không được lắc đầu. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tĩnh khí ngưng thần, cùng lúc đó, hắn thi triển ra kiếm vực, sau đó bắt đầu tu luyện nhất kiếm luân hồi. Thời điểm Dương Diệp thi triển kiếm vực, trong lều, Liên Bán Trang ngồi ở trên giường đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhíu mày. Lực lượng giới vực. Ngược lại là có chút xem nhẹ hắn, nếu như cho hắn mấy năm thời gian, có lẽ hắn thật có khả năng đi ra ngoài. Nói đến đây, nàng lắc đầu, thấp giọng nói. Đáng tiếc là quỷ đoạn mệnh, ngay từ đầu, Dương Diệp là vì tăng cường năng lực sinh tồn của mình, cho nên mới tu luyện nhất kiếm luân hồi, mà khi bắt đầu tu luyện, nhất kiếm luân hồi tinh diệu, lại để cho hắn có chút trầm mê. Không giống Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhất kiếm luân hồi chú ý thực sự không phải sức bật, mà chú ý ý thần hồn dung hợp, phải biết, bất kể là kiếm ý, hay tinh thần lực, hoặc là linh hồn, chúng đều là một thể độc lập, uy lực đều cực kỳ cường đại. Ví dụ như kiếm ý. Dương Diệp đối mặt địch nhân bình thường, chỉ bằng vào kiếm ý có thể nghiền áp đối phương, mà có người thì có thể dùng tinh thần lực diệt sát địch nhân, còn có càng huyền diệu một ít, có thể lợi dụng linh hồn đến đối địch, ví dụ như kiếm hồn kỹ của Lục Uyển Nhi. Mà nhất kiếm luân hồi này, chú ý là dung hợp ba người này, để cho ba cổ lực lượng dung làm một thể, sau đó dùng thủ pháp đặc thù thúc dục lực lượng ra. Đương nhiên, tuy luân hồi nhất kiếm mạnh, nhưng so với cảnh giới đằng sau, là nhất kiếm luân hồi lại chênh lệch rất nhiều. Nhất kiếm luân hồi, dùng thân làm kiếm, dùng tâm làm gốc, dùng niệm làm tốc, dùng hồn làm phụ, dùng mắt làm phong, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, nhất kiếm luân hồi có thể phá ngũ hành, trảm âm dương, tu luyện đến mức tận cùng, càng có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này. Đáng tiếc chính là, tu luyện nhất kiếm luân hồi yêu cầu có chút cao, cần kiếm ý quy nguyên cảnh, hơn nữa đối với tinh thần lực cùng linh hồn lực yêu cầu cũng cao, xa xa không phải hắn bây giờ có thể tu luyện, đến thần giả hoặc bán thần. Có thể thử xem. Dương Diệp hắn vẫn luôn tu luyện kiếm kỹ của người khác, có rất nhiều người sẽ cảm thấy, vì cái gì hắn không sáng tạo kiếm kỹ của mình, sáng tạo ra một môn kiếm kỹ cường đại, đơn giản sao? Một chút cũng không đơn giản, cái kia cần lịch duyệt phong phú, còn cần tinh thông sở trường của trăm nhà, càng cần tốn hao vô số thời gian đến cân nhắc, hắn không có, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, hắn hiện tại, còn không có năng lực đi sáng tạo ra kiếm kỹ thuộc về mình. Chỉ có tâm cảnh tăng lên, còn có lịch duyệt đạt đến cấp độ nhất định, khi đó mới có thể đi sáng tạo kiếm kỹ của mình. Hiện tại, hắn không phải thời điểm nên sáng tạo, mà là thời điểm nên học hỏi. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt qua 3 ngày. Trong 3 ngày, Dương Diệp đã thất bại vô số lần, nhưng hắn không có buông tha, hơn nữa bởi vì có kiếm vực phụ trợ, sai lầm đồng dạng, hắn sẽ không phạm lần thứ hai, bởi vậy trải qua 3 ngày khổ tu, hắn đã có một ít tâm đắc. Luân hồi nhất kiếm này vẫn tương đối phức tạp hơn trảm thiên bạc kiếm thuật rất nhiều, trảm thiên bạc kiếm thuật chú ý một điểm, sức bật, có sức bật là được rồi, nhưng luân hồi nhất kiếm này chú ý là ý thần hồn hoàn mỹ dung hợp, bên nào xảy ra vấn đề cũng không được. Cho nên, trong khoảng thời gian này, phần lớn là dùng thất bại chấm dứt, nhưng Dương Diệp không có buông tha, một lần lại một lần nếm thử. Dương Diệp không sợ nhất đúng là thất bại, năm đó ở Kiếm Tông làm tạp dịch. Lúc đó hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục, cũng không có buông tha qua, huống chi hiện tại. Cứ như vậy, một ngày đi qua, đảo mắt, 5 ngày sau. Trong tràng, Dương Diệp đứng ở bên cạnh nhà tranh, hai mắt khép hờ, trong tay hắn là kiếm tổ. Dương Diệp như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Ước chừng qua 3 canh giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, thời điểm hắn trợn mắt, kiếm trong tay hắn không thấy rồi, thời điểm kiếm không thấy. Túp lều ở bên cạnh cùng tòa đại sơn xa xa đột nhiên ầm ầm sụp đổ, sau đó cả hai hóa thành hư vô. Phản phất như chưa từng xuất hiện qua. Là ai? Đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ đột nhiên từ xa xa truyền đến, tiếp theo, một cổ uy áp ngập trời nghiền áp về phía Dương Diệp. Chương 2855, chán sống. Một, nhìn thấy cổ uy áp này nghiền áp đến, khóe miệng Dương Diệp co rút, làm sao lại xui xẻo như vậy? Luyện kiếm kỹ thoáng một phát cũng vô duyên vô cớ trêu chọc đến một vị cường giả âm dương cảnh. Lần này, hắn thật không phải cố ý muốn gặp rắc rối, vừa rồi sở dĩ muốn thi triển nhất kiếm luân hồi, là vì hành vi bản năng, bởi vì lúc trước hắn nghĩ thông suốt một việc, rộng mở trong sáng, sau đó vô ý thức thi triển. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở trên ngọn núi kia vậy mà còn có một vị cường giả âm dương cảnh. Làm sao bây giờ? Dương Diệp lo lắng. Lúc này, Liên Bán Trang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, muốn giết người. Lúc này Liên Bán Trang có chút chật vật, ở trên tố bào của nàng có rất nhiều vết kiếm, tuy không đến mức xuân quang tiết ra ngoài, nhưng thoạt nhìn cũng khá chật vật, đặc biệt là bên tai nàng, có một vết máu rất nhỏ. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp thi triển quá đột ngột, uy lực quá mạnh mẽ, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, thế cho nên nàng biến thành bộ dạng này, chứng kiến nữ nhân cái kia muốn giết người. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Nữ tử nhíu mày, trong mắt có sát ý xăm lãnh, đúng lúc này, uy áp kia đã đi tới trên đỉnh đầu của nàng và Dương Diệp. Trong mắt nữ tử chợt lóe lên hàn mang, quay người đánh ra. Một chưởng uy áp ầm ầm tiêu tán. Mà lúc này, một lão giả áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp và Liên Bán Trang không xa. Lúc này bộ dáng của lão giả áo đen càng thêm chật vật, áo đen đã biến thành vải. Đặc biệt là hạ thân, thoạt nhìn giống như váy, trừ đó ra, ở trên mặt còn có một vết kiếm đang chảy máu. Lúc này, lão giả áo đen rất khó coi, phải nói là có chút dữ tợn. Phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy bộ dáng của lão giả áo đen, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khổ, nhưng lão giả áo đen lại không có để ý Dương Diệp, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người Liên Bán Trang. Liên Bán Trang, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao thừa dịp lão phu ngủ say đánh lén? Liên Bán Trang đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên đứng ra, sau đó nói, tiền bối, cái kia, đây không phải Liên cô nương làm, là ta làm. Nghe Dương Diệp nói, Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ chủ động đi ra gánh chịu. Nghe Dương Diệp nói, ánh mắt lão giả kia rơi vào trên người Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp, sau đó nhíu mày. Hư giả cảnh. Một hư giả cảnh làm sao có thể ở chỗ này? Cái này nói rất dài dòng, Dương Diệp cười nói. Ngươi nói vừa rồi ngọn núi kia là ngươi phá hủy. Lão giả hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực là ta, cái này không liên quan gì tới Liên cô nương, vãn bối cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là. Ngươi thả trắm thí. Lão giả đột nhiên phẫn nộ quát, ngươi coi lão phu là người ngu hả? Ngươi một hư giả cảnh có thể hủy diệt cấm chế lão phu lưu ở chân núi, Dương Diệp. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nhìn về phía Liên Bán Trang. Như thế nào, Liên Bán Trang, dám làm không dám thừa nhận. Cái này giống như không phải phong cách của Liên Bán Trang ngươi a, Thực sự không phải chỉ số thông minh của lão giả kia có vấn đề, mà là hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể phát ra một kích cường đại như vậy. Nói giỡn, một hư giả cảnh, làm sao có thể có thực lực khủng bố như vậy? Bởi vậy trong tiềm thức hắn cho rằng là Liên Bán Trang, bởi vì Liên Bán Trang có thực lực kia, lúc này sắc mặt Liên Bán Trang có chút khó coi. Bất quá nàng không có giải thích, bởi vì chính nàng cũng biết, giải thích căn bản không có tác dụng. Đừng nói lão giả này, nàng cũng có chút không tin vừa rồi một kích kia là Dương Diệp tạo thành. Dương Diệp chỉ là hư giả cảnh A. Mà vừa rồi một kích kia, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng bị thương, tuy nàng rất tức giận, nhưng trong nội tâm càng nhiều là khiếp sợ. Liên Bán Trang, hôm nay ngươi không cho lão phu một công đạo, việc này không để yên. Lúc này lão giả áo đen trầm giọng nói. Công đạo, Liên Bán Trang lạnh lùng nói, ngươi muốn cái công đạo gì? Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, chương 2856, chán sống. Hai, tiền bối, việc này thật sự không liên quan gì tới Liên cô nương. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, việc này thật là ta làm. Trốn tránh trách nhiệm, ngay từ đầu, hắn từng có ý niệm này, nhưng nếu hắn dám làm như thế, dùng tính tình của nữ nhân kia, nhất định sẽ lập tức giết hắn, đùa nghịch không vặt, cũng phải nhìn ở trước mặt người nào, nữ nhân này đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có, còn ở trước mặt đối phương đùa nghịch tiểu thông minh, nhất định là không có kết cục tốt. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Ánh mắt lão giả kia rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn nhìn Dương Diệp, hắn lại nhìn về phía Liên Bán Trang, khóe miệng nổi lên vẻ mí mai. Liên Bán Trang, ngươi giàu gì cũng là một âm dương cảnh, ngươi còn không bằng một hư giả cảnh A, ngươi đã không muốn cho lão phu một cái công đạo, như vậy lão phu tự mình đến lấy. Nói xong, thân hình lão giả khẽ động, bắn mạnh về phía Liên Bán Trang. Thấy lão giả xuất thủ, thần sắc của Liên Bán Trang lập tức lạnh như băng xuống, lão cẩu, chán sống sao? Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Liên Bán Trang cùng lão giả áo đen đánh nhau, Dương Diệp sửng sốt, vì cái gì mỗi lần mình nói thật, đều không có người tin nhỉ. Dương Diệp thối lui đến bên ngoài vạn trượng, hai vị cường giả âm dương cảnh giao thủ, cũng không phải hắn có thể dính vào, đặc biệt là ở thời điểm này, vừa rồi thi triển nhất kiếm luân hồi, mặc dù không có lọt vào cắn trả, nhưng chiêu này quá tiêu hao huyền khí. Một kiếm, tất cả huyền khí trong cơ thể và trong bổ thiên thạch đều hết sạch, bất quá đều ở trong dự đoán của hắn, lúc trước người sáng tạo môn huyền kỹ này, ít nhất là cường giả âm dương cảnh, mà hắn mới hư giả cảnh, dùng huyền khí của hư giả cảnh, nhất định là không cách nào thỏa mãn một kiếm này. Bởi vậy huyền khí chưa đủ là bình thường. Bất quá cũng may, có bổ thiên thạch, hắn có thể phát ra một kiếm, hắn không biết một kiếm này có thể đánh chết cường giả âm dương cảnh hay không. Nhưng không hề nghi ngờ, một kiếm này có thể uy hiếp được cường giả âm dương cảnh. Về phần thần giả cảnh, hiện tại nếu để cho hắn gặp được thạch nhân tộc, hoặc đế mãn, một kiếm này của hắn có thể trực tiếp kết liễu bọn hắn. Duy nhất đáng tiếc là quá tiêu hao huyền khí, thi triển một lần, huyền khí sẽ bị rút hết sạch. Bất quá cũng may, thân thể hắn đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, cho dù không có huyền khí, thần giả bình thường cũng không tổn thương đến hắn. Vốn hắn còn muốn tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể, nhưng hiện tại xem ra, không có thời gian rồi. Ở chỗ này, hắn đã lãng phí gần nửa tháng thời gian, lại tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể, ít nhất cũng cần nửa tháng, đến lúc đó, thực lực của hắn là tăng trưởng, nhưng thời gian lại không còn nhiều lắm rồi. Phải biết, nếu như không thể đạt được sinh mệnh chi thủy, dù hắn tu luyện nhất kiếm luân hồi thành công cũng không có ý nghĩa, mà sinh mệnh chi thủy... Giả sử có thể đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài liền nhất định có thể được sinh mệnh chi thủy ư, vạn nhất sau khi rời khỏi đây, không có sinh mệnh chi thủy tại sao, hoặc không lấy được thì sao? Hắn hiện tại, việc cấp bách là giải quyết vấn đề tuổi thọ. Dương Diệp ngồi xếp bằng, không có để ý Liên Bán Trang cùng lão giả đại chiến, hắn lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu, hai người kia chiến đấu, không phải hắn có thể đúc kết, cũng không phải hắn có thể khuyên giải, bởi vì hai người đều nổi nóng, hắn đi khuyên giải. Khuyên giải không được, ngược lại có thể sẽ gặp nạn. Quy ua không sai biệt lắm nửa canh giờ, lúc này huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục, mà Liên Bán Trang cùng lão giả kia vẫn còn chiến, hai người đã chiến đến trên hư không rồi. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ, hiện tại đúng là thời điểm trốn tốt nhất, bởi vì bất kể là lão giả kia hay Liên Bán Trang, khẳng định đều không quan tâm hắn. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo, toàn bộ hư không rung rẩy kịch liệt, phản phất như muốn trời sập, làm cho người ta sợ hãi. Cái này là cường giả âm dương cảnh ư, thật mạnh. Nhìn hư không phía chân trời, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, cường giả âm dương cảnh nắm giữ âm dương chi lực mạnh hơn thời gian chi lực cùng ngũ hành chi lực, âm dương chi lực, hắn đã lĩnh giáo rồi. Cái này căn bản không phải cường giả thần giả cảnh có thể chống lại, rất nhiều người đã qua Hoàng Tuyền Hà liền không trở về, ngoại trừ tìm không thấy đường trở về, còn có một nguyên nhân, là người nơi này căn bản không phải huyền giả bên ngoài có thể chống lại rầm rầm. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn, bất quá thoáng qua, phía chân trời đột nhiên yên lặng xuống, tiếp theo, một đạo ánh sáng lấp lóe, hào quang hiện lên, Liên Bán Trang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Liên Bán Trang trắng bệch, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, thần sắc có chút dữ tợn. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, đồng thời trong nội tâm âm thầm đề phòng, nữ nhân này không phải loại lương thiện, không chừng đối phương sẽ cho hắn một kích trí mạng. Trước kia sở dĩ không trốn, nguyên nhân chủ yếu là vì địa phương khác khả năng còn muốn nguy hiểm hơn ở đây. Ở chỗ này, nữ nhân kia ít nhất tạm thời sẽ không giết hắn, đây là ý nghĩ trước kia, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy rồi. Lúc này nữ nhân kia nhìn hắn, thật là muốn giết hắn a, cái này cũng bình thường, đối phương vô duyên vô cớ cổng nồi đen cho hắn, trong nội tâm nhất định là cực kỳ khó chịu. Không trốn. Nữ tử nói, Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nghiêm mặt nói, với tư cách một nam nhân, mình gây ra chuyện, nên một mình gánh chịu, sao có thể trốn tránh. Một mình gánh chịu, nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, rất tốt, hiện tại hắn đã bị thương, đi giết hắn đi. Dương Diệp. Như thế nào? Không dám đi. Khóe miệng nữ tử hiện lên vẻ mỉa mai, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, lần này để ngươi bị oan, là lỗi của ta, muốn thế nào, ngươi nói thẳng đi, không cần âm dương quái khí như vậy, dù sao ta đầu tiên nói trước, ta sẽ không nghển cổ đợi giết, nếu ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi biết, ta điên lên, ngay cả mình cũng sợ. Ánh mắt nữ tử băng lạnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử cùng Dương Diệp, sau một khắc. Chỗ Dương Diệp cùng nữ tử đứng biến thành một thâm uyên cực lớn. Chương 2857, một nắp quan tài đập chết ngươi, một, Dương Diệp và Liên Bán Trang tự nhiên là không có chết, ở thời điểm bàn tay khổng lồ rơi xuống, Liên Bán Trang một chưởng nghênh đón, nhưng không biết là bởi vì nàng bị thương, hay người xuất thủ với bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, một chưởng này của Liên Bán Trang không thể ngăn trở bàn tay khổng lồ, cùng Dương Diệp bị đối phương đè ép xuống, dưới hố đất, một tay Liên Bán Trang gánh lấy bàn tay khổng lồ, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sau một khắc. Trong mắt Liên Bán Trang hiện lên vẻ dữ tợn, cánh tay còn lại xoay tròn, sau đó mạnh mẽ vỗ một cái. Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, nhưng thời điểm bàn tay khổng lồ vỡ vụn, một chùm tia sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, chùm tia sáng màu đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trên đỉnh đầu của Liên Bán Trang và Dương Diệp, thế cho nên bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Liên Bán Trang quát nhẹ, hai tay khẽ nhúc nhích, sau đó vỗ mạnh ra, chưởng ra. Một cổ lực lượng kinh khủng phun trào, cổ lực lượng này tốc độ cực nhanh, lập tức oanh lên chùm tia sáng màu đen. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, trong trang vang lên một tiếng oanh minh, sau đó một cổ khí lãng từ trên đỉnh đầu của Dương Diệp và Liên Bán Trang khuếch tán ra, những nơi cổ khí lãng này đi qua, không gian lập tức nổi lên từng đợt rung động, làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, một lão giả áo xám xuất hiện ở phía chân trời. Ngô lão ma, Liên Bán Trang gắt gao nhìn lão giả này. Trong mắt sát ý như thực chất, ở bên cạnh, Dương Diệp cảm giác được sát ý của nàng, cũng không khỏi tim đập nhanh, không cần phải nói, trước kia hai người nhất định là có cừu oán. Phía chân trời, Ngô lão ma nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, Liên Bán Trang, năm đó bất quá là đoạt ngươi một kiện đồ vật, ngươi không chết không ngất cùng ta đối kháng trên trăm năm. Trước kia không có cơ hội giết ngươi, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Lý lão đầu liều mạng, biến mình thành trọng thương, thật sự là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn không nói nhảm, tay phải khẽ nhúc nhích, một tấm gương đen kịt xuất hiện ở trên tay, tay trái kết thủ ấn, rất nhanh, cái gương kia rung động kịch liệt. Sau một khắc, hắn cầm lấy cái gương ném về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang, thời điểm tấm gương bay tới Dương Diệp và Liên Bán Trang, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Dương Diệp lại phát hiện, thần sắc của Liên Bán Trang ngưng trọng lên. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cái gương kia, đúng lúc này, cái gương kia đột nhiên ngừng lại. Nhìn kỹ, Dương Diệp phát hiện, tấm gương này giống một thứ. Thiên đạo chi nhãn, thoạt nhìn giống như một thiên đạo chi nhãn dắt ở trên không trung. Lúc này, trong gương đột nhiên bắn ra một lôi trụ dài ước chừng gần ngàn trượng, rộng cũng gần 300 trượng, sau khi lôi trụ xuất hiện, không gian ẩn ẩn có chút bóp méo. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, cái đồ chơi này cũng phun lôi, có gì khác thiên đạo chi nhãn đâu. Ở bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang cũng không có tay không tấc sắt, trên tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ, khi lôi trụ đi vào đỉnh đầu nàng, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy lúc này trên trời đã trải rộng chùm tia sáng rậm rạp chằng chịt, rầm rầm rầm. Khi lôi trụ cùng những tia sáng màu sắc rực rỡ oanh lại với nhau, phía chân trời lập tức vang lên tiếng nổ lớn, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác muốn long trời lở đất. Lúc này Dương Diệp đã không có thời gian đi quản nhiều, hắn muốn chuồng, loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, hắn cách xa một ít cho thỏa đáng. Mà thời điểm hắn muốn chuồng đi, phía chân trời đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn, sau đó một nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống, tốc độ rất nhanh, lập tức rơi vào bên cạnh hắn. Liên Bán Trang. Nàng thất bại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này phía chân trời trải rộng chùm tia sáng màu sắc rực rỡ, những chùm tia sáng này như vô cùng vô tận. Không ngừng từ trong dây lưng lụa bộc phát ra, mà ở chính giữa chùm tia sáng, là lão giả áo xám. Những chùm tia sáng này tạm thời vây khốn lão giả. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình khẽ động, đi tới trước mặt Liên Bán Trang, tiếp theo hắn ôm vòng eo đối phương, chân phải đạp mạnh mặt đất, biến mất ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp và Liên Bán Trang biến mất mấy tức, dây lưng lụa âm âm vỡ vụn, chùm tia sáng cũng tùy theo vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. Lão giả áo xám xuất hiện ở phía chân trời, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này ai có thể cứu ngươi? Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ôm Liên Bán Trang một đường chạy như điên, lúc này hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn. Vì cái gì cứu Liên Bán Trang? Dương Diệp rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn, cho dù hiện tại hắn học được nhất kiếm luân hồi, y nguyên rất khó sinh tồn ở chỗ này. Hiện tại hắn coi như đã minh bạch, người có thể ở chỗ này sống sót, cơ bản đều là cường giả âm dương cảnh. Cường giả âm dương cảnh, còn không phải hắn có thể chống lại, tuy luân hồi nhất kiếm có thể uy hiếp được đối phương, nhưng nếu như luân hồi nhất kiếm không cách nào đánh chết đối phương thì sao? Khi đó huyền khí khô kiệt hắn làm sao đánh với đối phương? Mặc dù có thân thể, nhưng nhục thể của hắn còn chưa tới tình trạng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Hơn nữa hắn đối với nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như không có một người quen dẫn đầu, đi ra ngoài. Đó là si tâm vọng tưởng. Đừng nói ra, hắn cũng không dám tùy ý chạy loạn. Trọng yếu nhất là, sở dĩ Liên Bán Trang bị đối phương đã thương, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì hắn. Nếu như không phải trước kia nàng cùng lão giả áo xám đại chiến, bị thương, Ngô lão ma đánh bại nàng là không có khả năng. Cho nên thấy chết mà không cứu, việc này thật làm không được. Mặc dù đối phương xác thực rất không thích hắn, nhưng đối phương lại không có giết hắn, nếu như trước kia nàng giải thích với Lý lão đầu, đối phương nhất định sẽ tin tưởng nàng, dù sao một cường giả âm dương cảnh là khinh thường đi nói dối. Nhưng nàng không có, thay hắn gánh xuống, bằng không thì lão nhân kia khả năng là cùng hắn solo rồi. Đừng đi lên phía trước, đúng lúc này, Liên Bán Trang đột nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, bước chân hắn không có dừng lại. Trái lại tốc độ nhanh hơn, nói giỡn, đằng sau có một cường giả âm dương cảnh truy bọn hắn a, bên kia là địa bàn của một yêu thú âm dương cảnh, thực lực còn mạnh hơn lão bất tử kia, nó cực kỳ cừu thị nhân loại, phàm là tiến vào địa bàn của nó sẽ cùng đối phương không chết không ngất, Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp lập tức ngừng lại, còn khủng bố hơn lão nhân ở sau lưng, lúc này hắn càng cảm thấy may mắn vì cứu nữ nhân này, bằng không thì để cho hắn chạy loạn ở chỗ này. Khẳng định sẽ ra đại sự. Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang. Chúng ta nên chạy đi đâu? Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp, không nói gì. Liên cô nương, ngươi không muốn báo thù ư? Dương Diệp nói, lưu được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt, chỉ có sống mới có hy vọng. Chỉ có sống, mới có thể báo thù. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Bán Trang chỉ bên phải. Bên kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Hắn có cừu oán với ngươi? Thời điểm chạy như điên, Dương Diệp hỏi. Chương 2858, một nắp quan tài đập chết ngươi, 2, đối thủ một mất một còn. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Đối thủ một mất một còn, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, không cần phải nói, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói, thương thế của ngươi có nặng hay không? Nếu như không nặng ta cần người ôm ấp. Liên Bán Trang lạnh lùng nói. Nữ nhân này tính tình không tốt, Dương Diệp không có để ý nàng, tốc độ hắn nhanh hơn, lúc này hắn dùng kiếm vực triệt để ẩn giấu, nhưng hắn biết rõ, dùng thực lực của lão giả kia, nếu đối phương không buông bỏ, đuổi theo hắn cùng với nữ nhân này, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao địa phương hắn cùng với nữ nhân này có thể đi không nhiều lắm, ở đây khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm, mà địa phương không nguy hiểm, khẳng định chính là địa phương bọn họ sẽ đi. Cho nên đối phương hoàn toàn có thể suy đoán ra lộ tuyến bọn hắn sẽ đi. Vì cái gì cứu ta? Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên nói, Dương Diệp thuận miệng nói, ngươi xinh đẹp. Xinh đẹp. Liên Bán Trang nhíu mày. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải rất nhiều sách đều nói ư. Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ đều lấy thân báo đáp, ta cảm thấy ngươi là muốn chết. Liên Bán Trang cắt đứt Dương Diệp nói. Lấy thân báo đáp. Ngươi cảm thấy chúng ta xứng ư? Dương Diệp nhún vai, ngươi là cường giả âm dương cảnh, ta là hư giả cảnh, chúng ta đương nhiên không xứng. Bất quá, duyên phận nha, ai nói chuẩn được chứ? Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đến tột cùng vì cái gì cứu ta? Nàng tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta một người ở chỗ này không cách nào sinh tồn, cho nên muốn ôm bắp đùi của ngươi. Ngươi ngược lại thẳng thắn, Liên Bán Trang nói, đáng tiếc, hiện tại bản thân ta cũng khó bảo vệ, chớ nói chi là bảo vệ ngươi. Ngươi mang theo ta, chỉ làm liên lụy chính ngươi, bỏ ta lại, đối phương có thể sẽ không để ý tới ngươi, mang theo ta, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn chết như vậy? Dương Diệp nói, không phải ta muốn chết, là ngươi căn bản cứu không được ta. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp, nếu như trước kia ta không bị thương. Ngược lại không sợ đối phương, nhưng trước kia ta bị thương, đối phương thừa cơ hội này đánh lén chúng ta, đánh ta trở tay không kịp, để cho ta tổn thương càng thêm tổn thương, mà bây giờ ta đã không có năng lực giao thủ với đối phương. Mà ngươi, quá yếu. Ngươi, nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa. Không cần chạy nữa. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Hắn đã đuổi theo rồi. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Nói xong, ở cách hai người không xa, lăng không xuất hiện một lão giả, đúng là Ngô Lão Ma. Ánh mắt của Ngô Lão Ma rơi vào trên người Dương Diệp, trốn ngược lại rất nhanh, ta rất ngạc nhiên, ngươi một hư giả cảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dương Diệp không có để ý Ngô Lão Ma, tay phải đặt ở trên bụng Liên Bán Trang, tay hắn vừa tiếp xúc đến bụng Liên Bán Trang, Liên Bán Trang cho rằng hắn muốn chiếm tiện nghi, sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh. Trong mắt nàng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì một cổ năng lượng tinh thuần đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Dương Diệp để Liên Bán Trang ở trên mặt đất nói, ngươi trước chữa trị thân thể thoáng một phát, có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bao nhiêu, ta thay ngươi ngăn cản hắn một hồi. Ngươi ngăn cản hắn, ngươi xác định. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp hỏi. Thử xem a, Dương Diệp nói xong, sau đó đi về phía Ngô Lão Ma. Hư giả cảnh. Ngăn cản ta. Ngô Lão Ma lắc đầu. Thật sự là chuyện cười, Dương Diệp không nói nhảm, tay phải vung lên, một cái nắp quan tài xuất hiện ở trên tay hắn. Sau khi thân thể tăng lên, quan tài bằng băng hắn yên nguyên còn cầm không được, nhưng nắp quan tài lại có thể cầm, xem ta một nắp quan tài đập chết ngươi. Nói xong, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh, mượn nhờ mặt đất truyền đến trợ lực, ôm nắp quan tài bắn mạnh tới Ngô Lão Ma. Chương 2859, tới. Tiếp tục chiến. Một, nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ trước, Ngô Lão Ma lắc đầu. Con sâu cái kiến. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đạo kình phong chấn động ra, với hắn mà nói, đừng nói hư giá cảnh, thần giả cũng là con sâu cái kiến. Ra ngoài ý định là, kình phong còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, liền bị một cổ lực lượng thần bí chấn vỡ, sau đó Dương Diệp đi tới trước mặt Ngô Lão Ma, hai tay ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống. Trong mắt Ngô Lão Ma hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một kích của mình không miểu sát được Dương Diệp, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắp quan tài của Dương Diệp đã đến đỉnh đầu hắn rồi. Tay phải của Ngô Lão Ma hóa chưởng, sau đó một chưởng vỗ vào nắp quan tài của Dương Diệp, âm dương chi lực cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp ra ngoài ngàn trượng, nhưng Ngô lão ma cũng lui gần 100 trượng. Nhìn thấy một màn này, Liên Bán Trang đang chữa thương con mắt trợn tròn, theo như nàng suy nghĩ, Dương Diệp hẳn sẽ bị đối phương miểu sát, nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ không bị miểu sát, trái lại đẩy lui một cường giả âm dương cảnh. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp, thằng này thật sự kịp là hư giả cảnh, không chỉ Liên Bán Trang bị Dương Diệp dọa sợ, trong mắt Ngô lão ma cũng đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, mình lại bị một hư giả cảnh đẩy lui. Hư giả cảnh đẩy lui âm dương cảnh, Ngô lão ma nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn nhiều thêm một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, gia hỏa này thật sự chỉ là hư giả cảnh. Xa xa, trong mắt Dương Diệp thì tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại có thể đẩy lui cường giả âm dương cảnh, bất quá hắn biết rõ, có thể một kích đánh lui cường giả âm dương cảnh, hai nguyên nhân. Thứ nhất, thân thể hắn tăng lên, lúc này hắn đã là bất tử bất diệt cảnh, luận lực lượng, không thua đế mãn. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu, chính là nắp quan tài này. Đầu tiên, nắp quan tài này rất nặng, cực kỳ nặng, cho dù hiện tại hắn đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, cầm lấy nắp quan tài này cũng có chút cố sức. Lực lượng thân thể của hắn, tăng thêm sức nặng của nắp quan tài này, cả hai kết hợp, bạo phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố, tăng thêm vừa rồi lão giả chủ quan khinh địch, bởi vậy một kích này của hắn trực tiếp đánh lui đối phương. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn cực kỳ hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu, cho dù hắn không thắng được cường giả âm dương cảnh, nhưng hắn vẫn có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Bất quá có thể chống lại bao lâu, chính là một câu hỏi không biết bao nhiêu rồi. Quả nhiên là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lúc này, ánh mắt của Ngô lão ma rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp, vừa rồi sở dĩ một kích kia của ngươi mạnh như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì vật ấy, nhưng chính ngươi cũng không đơn giản. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp liếc qua Liên Bán Trang, lúc này đối phương vẫn còn hấp thu hồng mông tử khí của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, ta từ bên ngoài đến. Bên ngoài đến, Ngô lão ma nhíu mày, hắn đang muốn hỏi, lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn kéo dài thời gian, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Ngô lão ma lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thấy đối phương biến mất, Dương Diệp nheo mắt, không chút nghĩ ông nắp quan tài đập một phát, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Mà Ngô lão ma cũng bị chấn lui gần trăm trượng. Ngô lão ma dùng lực lượng cường đại công kích Dương Diệp, nhưng nắp quan tài trong tay Dương Diệp chặn lực lượng của đối phương, không chỉ chặn lực lượng của hắn, còn bắn ngược ra một bộ phận, tăng thêm Dương Diệp toàn lực, bởi vậy Ngô lão ma bị đẩy lui. Đương nhiên Dương Diệp càng không dễ chịu, tuy nắp quan tài phòng ngự nghịch thiên, chặn một kích kia của Ngô lão ma, nhưng một bộ phận lực lượng rất lớn còn xuyên thấu qua quan tài bằng băng chấn đến trên người hắn. Bất quá cũng may, hiện tại hắn đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, bởi vậy chút tổn thương ấy với hắn mà nói, tính toán không được cái gì, dù sao hắn còn có hồng mông tử khí, có thể dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị nhục thể của mình. Lần nữa bị đánh lui, Ngô lão ma hiển nhiên động chân hỏa, trong mắt hắn đã không có lạnh nhạt cùng tỉnh táo như trước kia, chỉ có hàn quang cùng sát ý. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới về phía Dương Diệp, thời điểm đi vào trên đỉnh đầu Dương Diệp, hắn tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mẽ nện tới, ở trong quyền, ẩn chứa âm dương chi lực, tăng thêm lần này hắn không giữ lại, bởi vậy một quyền này oanh ra, mặt đất chung quanh Dương Diệp sụp xuống, trở thành một hố sâu cực lớn, không chỉ như thế, không gian chung quanh Dương Diệp cùng lão giả, giờ phút này như gần sóng phập phồng, làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn tự nhiên là không cách nào lui, nếu lui, khí thế sẽ không còn, đổi lấy đúng là đối phương công kích vô cùng vô tận. Hơn nữa dùng tốc độ của đối phương, hắn cũng lui không được. Bởi vậy hắn chỉ có ngạnh kháng. Chương 2860, tới, tiếp tục chiến. 2. Không chút do dự, Dương Diệp ôm nắp quan tài mạnh mẽ lao tới. Theo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị nện vào trong lòng đất, nhưng Ngô lão ma cũng bị chấn bay ngược gần hơn 200 trượng. Trong tràng, sắc mặt Ngô lão ma hơi trắng bệch, tay phải của hắn đã rung động rất nhỏ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí nguyên lai của Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đã không biết bị nện tới nơi nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang vẫn còn chữa thương. Lần này ta xem ai còn có thể cứu người, chúng ta ân oán nhiều năm như vậy, lần này triệt để chấm dứt a. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, sau đó nhìn về phía sau, lúc này ở trong hầm, một bàn tay đưa ra ngoài, sau đó Dương Diệp từ trong hầm bò ra. Ngươi không có chết, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn từ ngoài, không thể nghi ngờ là bị thương. Nhưng hắn xác thực không chết. Như thế nào sẽ chết chứ, có nắp quan tài ngăn cản, tăng thêm hắn lại là thân thể bất tử bất diệt cảnh, còn có hồng mông tử khí, làm sao có thể sẽ chết. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ông nắp quan tài chậm rãi đi về phía Ngô lão ma. Cường giả âm dương cảnh chỉ có chút lực lượng ấy. Tới, tiếp lục đến. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh, cả người như một quả đạn pháo bắn ra, thời điểm cách Ngô lão ma còn hơn một trượng, hắn ông nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài. Đồng dạng, Ngô lão ma cũng bị đẩy lui một khoảng cách. Sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa vọt tới Ngô lão ma, trong mắt Ngô lão ma hiện lên sát ý, sau một khắc, hắn lần nữa xuất thủ, không có ngoài ý muốn chút nào, Dương Diệp bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại ôm nắp quan tài lao đến, Dương Diệp một lần lại một lần bị oanh bay ra ngoài, nhưng hắn một lần lại một lần phóng về phía Ngô lão ma, Dương Diệp cứ thế cùng Ngô lão ma liều mạng gần nửa canh giờ. Ngô lão ma hiển nhiên cũng bị Dương Diệp chọc giận, xuất thủ một lần so với một lần hung ác, bất quá đều bị nắp quan tài của Dương Diệp chặn. Ngô lão ma có nhiều lần chuyên môn nhằm vào nắp quan tài của Dương Diệp phát động công kích, nhưng hắn thất bại, cái nắp quan tài kia cứng rắn. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế cho nên hắn không chỉ không có hủy diệt nắp quan tài của Dương Diệp, mình còn bị chấn ra nội thương. Mà Dương Diệp, theo đạo lý mà nói, nội thương của Dương Diệp có lẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng mỗi một lần bay ra ngoài, hắn lại đứng lên, ngoài trừ khóe miệng chảy ra máu tươi, thì cả người thoạt nhìn giống như không có việc gì. Trong tràng, ánh mắt của Ngô lão ma rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp, dùng thực lực của Dương Diệp. Là căn bản không cách nào chống đỡ được âm dương chi lực của hắn, nhưng nắp quan tài này có thế, bởi vậy trong lúc nhất thời, hắn không cách nào giết Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Ngô lão ma vung lên, một cái gương thoáng hiện, đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau một khắc, trong gương chui ra một đạo lôi trụ đen kịt, lôi trụ so với trước kia Dương Diệp nhìn thấy còn lớn hơn một ít. Nhìn đạo lôi trụ này, trong mắt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng khởi động. Sau đó đều tuôn ra nắp quan tài. Mà lúc này, lôi trụ đã đi tới đỉnh đầu hắn, Dương Diệp giơ tay lên, lôi trụ oanh lên nắp quan tài, cả người Dương Diệp cùng nắp quan tài bị oanh vào lòng đất xa xa, nhìn thấy một màn này, Liên Bán Trang nhíu mày, nàng nhìn về phía Ngô lão ma, lúc này Ngô lão ma cũng nhìn về phía nàng. Con sâu cái kiến là con sâu cái kiến, cũng dám châu chấu đá xe, thật là buồn cười. Đúng lúc này, ở trong hố sâu, đột nhiên truyền đến một thanh âm ho nhẹ. Sau đó Dương Diệp ôm nắp quan tài từ trong hố bò ra, lúc này Dương Diệp có thể nói cực kỳ chật vật, nguyên bản đầu đầy tóc trắng giờ phút này lại biến thành đen nhánh, không chỉ như thế, quần áo trên người cũng chỉ còn lại có một cái quần cộc, nhưng nắp quan tài trong tay hắn lại hoàn hảo vô khuyết, không chút thay đổi. Khi nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Ngô lão ma vô cùng khó coi, nguyên bản hắn cho là một kích vừa rồi kia có thể triệt để miểu sát Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp còn không có chết. Cái phòng ngự này có phải quá khủng bố hay không? Mà Liên Bán Trang khi nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc lập tức buông lỏng, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục lợi dụng hồng mông tử khí của Dương Diệp chữa trị thương thế. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô lão ma. Tới, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Ngô lão ma.